Lập tức cột đá này tán phát hào quang trắng tinh, một đạo thần niệm rót vào trong não hải của Lạc Ly, nhất thời ở trong tai Lạc Ly nghe một thanh âm. Xác định tư cách truyền thừa tiên duyên, xác định thân phận tước vị tiên tần, có thể được truyền thừa. Truyền thừa bắt đầu, đây là phương pháp phụ trợ nguyên anh hóa thần. Pháp này danh viết cửu chuyển thánh thú chú phân thân, chính là phương pháp Thái Hư đạo chủ Mạc Bắc cảnh giới nguyên anh tu luyện tiên thuật vô thượng. Hóa thần chân tôn cần phân thân 9 lần, được cửu đại âm thần phân thân, sau đó cửu thần hợp nhất hóa thành dương thần. Nhưng mà tu sĩ nhân tộc có cố gắng tu luyện như thế nào, âm thần phân thân này so với thượng cổ thánh thú, vẫn yếu kém hơn vô số lần. Đây là thiên đạo pháp tắc không thể kháng cự. Bất luận Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Kim Bằng, Huyền Vũ, sinh linh này, quản chi ấu tử vừa mới sinh ra, đều so với nhân tộc cường đại hơn vô số lần. Pháp này, chính là khi ở Nguyên Anh áp dụng huyết mạch sinh linh cường đại này, luyện hóa vào bên trong Nguyên Anh. Đến lúc tấn thăng hóa thần, mỗi khi sinh một hóa thần phân thân, thật giống như sinh một phân thân chủng tộc cường hoành vậy, so với hóa thần phân thân nhân tộc cường hoành mấy trăm lần, lấy sở trường của đối phương, bổ sung sở đoản chính mình. Nhưng mà thượng cổ thánh thú này, vạn phần khó tìm, cần cơ duyên, tất cả tùy mệnh. Bí pháp của ta cảnh giới Nguyên Anh, lấy huyết mạch thượng cổ thánh thú, rót vào bên trong Nguyên Anh, luyện thành huyết mạch phân. Góc truyện audio.com, thần, ngày sau nhập cảnh giới hóa thần, mỗi khi sinh một âm thần, phân thượng cổ thánh thú mà ra âm thần lập tức so với âm thần khác cường hoành gấp trăm lần, ở hơn nữa, cảnh giới kim đan, thất tình lục dục pháp, hóa thần càng thêm cường hoành một phần. Ta là phù hải vô trần, cả đời quang minh, dương danh thiên hạ kiếm chỉ tới đâu, không người không phục. Pháp môn của ta thiên hạ vô song, phàm là người tu luyện, ghi nhớ, người tu luyện nắm giữ pháp môn của ta, chỉ có thể dương danh thiên hạ, không thể yên lặng vô danh, khoái ý ân cửu trượng kiếm thiên nhai. Cách chương.